tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi. Chương 83, Quái vật 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ bọn họ có thể biết chính xác cơ chế kích hoạt thời gian hồi tưởng là con mèo bởi đêm qua Tần Châu và Nhậm Lê đều chưa từng tiếp xúc với nó. Chỉ có Lâm Dị là từng chạm vào. Cậu không chỉ vuốt ve con mèo mà còn bế hẳn nó lên giường ngủ chung. Cho nên, trong ba người ở nhà Sầm Tiềm vào đêm hôm qua, chỉ có Lâm Dị trải qua quá trình thời gian hồi tưởng. Như vậy, trong số 7 người tham gia ở lại phòng họp qua đêm, có một mình Chu Kỳ là trải qua quá trình thời gian hồi tưởng. Chỉ cần tìm ra việc cậu ta làm mà người khác thì không. Tức khắc sẽ biết được chân tướng. Tần Châu và Nhậm Lê lập tức hiểu ý Lâm Dị. Cả ba người đều đăm đăm nhìn tờ thông cáo báo chí trên bàn họp. Đêm qua trong khi những người khác đang nghỉ ngơi, chỉ có Chu Kỳ ngồi viết thông cáo báo chí. Tần Châu cầm tờ thông cáo báo chí lên. Nội dung trong đó liên quan đến Thuấn Tước, không đề cập nửa chữ đến Sầm Tiềm. Hắn quét qua một lượt nội dung trong tờ thông cáo, đang định nói gì đó, giọng nói cáu kỉnh của chủ biên bỗng truyền đến từ bên ngoài phòng họp. Một lúc sau, cửa phòng họp bị gã chủ biên đẩy ra, theo sau gã là 6 người tham gia còn lại. Gã chủ biên bắt gặp bọn họ đang ngơ ngác dưới tòa soạn báo kỳ điểm. Hỏi đến bài phỏng vấn thì ai cũng nghệt mặt ra làm gã tức muốn hộc máu. Tần Châu nhanh chóng cất bản thông cáo báo chí đi. Gã chủ biên đi vào phòng họp, tức giận ném tập tài liệu trong tay lên mặt bàn. Còn đứng đờ ra đấy làm gì? Mở họp, bọn họ không dám bước vào. Thi thể của Chu Kỳ vẫn còn ở trong phòng họp. Gã chủ biên cũng nhìn thấy thi thể của Chu Kỳ, sau đó gọi điện thoại cho bảo vệ. Xả một trận, còn để lại trong phòng họp làm gì? Đợi tôi tới dọn à? Đừng lý do lý chấu với tôi. Nếu tôi là mấy người, thay vì ở đấy giải thích thì đến dọn cho xong chuyện rồi. Cúp điện thoại, gã chủ biên tiếp tục nói. Mở họp, những người tham gia không dám ngồi gần thi thể của Chu Kỳ. Tần Châu và Nhậm Lê ngồi ở hai bên thi thể. Lâm Dị suy nghĩ một chút, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tần Châu. Lúc chờ bảo vệ đến xử lý thi thể, trong không một ai nói gì phòng họp. Một lúc sau, thi thể được thu dọn. Trước khi rời đi, đám bảo vệ giận dữ nhìn về phía nhóm người Lâm Dị. Đặc biệt là Tần Châu. Tất cả là tại Tần Châu. Tại hắn làm chậm trễ công việc của bọn họ. Mấy cậu thì sao? Chủ biên nghiêng đầu nhìn ba người. Công việc hoàn thành đến đâu rồi? Lâm Dị cúi đầu, tựa như một đứa trẻ chưa làm bài tập về nhà mà giáo viên giao. Cậu cảm thấy chột dạ. Bản thân cậu vốn là một học sinh ngoan, luôn nộp bài tập đúng hạn. Nhưng Tần Châu và Nhậm Lê thì khác. Nhậm Lê, chưa làm. Tần Châu, chẳng ra sao. Mặc dù Tần Châu trả lời chủ biên, nhưng Lâm Dị vẫn có thể nghe được trong giọng điệu của hắn vẫn rất bình tĩnh. Gã chủ biên hơi khó tin. Chưa có chút tiến triển gì luôn. Tần Châu gật đầu, kiểu vậy. Lâm Dị, gã chủ biên cười khẩy, không hiểu sao phòng nhân sự lại tuyển một đám rác rưởi như mấy người nữa. Cầm tiền rồi mà không thèm làm việc. Khiển trách xong, gã chủ biên đe dọa, tôi không quan tâm việc phỏng vấn Thuấn Tước khó cỡ nào. Nếu ngày mai họp mà các cậu vẫn đến đây tay trắng thì lập tức cút xéo cho tôi. Nói xong, gã chủ biên hung tợn trừng mắt nhìn chàng trai bên cạnh Phong Uyển. Đặc biệt là cậu đấy. Lời nói của gã khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía chàng trai. Cậu ta ngơ ngác, không hiểu vì sao bản thân lại bị gã chủ biên nhắc tên. Sợ đến mức sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt, cậu ta nhìn về phía Tần Châu theo bản năng, cần xin hắn giúp đỡ. Nhưng Tần Châu chẳng thèm để mắt đến cậu ta. Chàng trai cúi đầu, cả người run rẩy. Lâm Dị quan sát chàng trai. Cậu vẫn nhớ rõ người này tên Tưởng Vọng. Vẫn còn mặt dày ngồi đây à? Gã chủ biên mở miệng đuổi họ đi.